Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, tạo hóa đan phong 3. Chương 1124, tạo hóa đan phong 3. Dựa theo lời ngươi nói, bằng hữu ngươi thương thế nếu là muốn hoàn toàn khôi phục đồng thời một lần nữa biến ảo làm người. Tốt nhất cần đan dược là tạo hóa thánh đan. Loại đan dược này có thể cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Tu bổ bị hao tổn đạo cơ, biến ảo tân sinh, không chỉ có thể toàn bộ chữa trị thương thế, thậm chí thoát thai hoán cốt. Loại đan dược này kém cỏi nhất cấp bậc đều là thượng phẩm thánh đan. Mặc dù là ta cũng không bỏ ra nổi loại đan dược này đến. Ngươi lại lấy cái gì đến đánh cược? Tuyết Bích Giao chậm rãi nói rằng, tạo hóa đan, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời. Không nói bị thương người, mặc dù là hoàn hảo tổn người dùng, cũng có thể thoát thai hoán cốt. Đối với tôn giả mà nói đều là cực hạn bảo đan. So với quý giá, thiên khung tiên khuyết, ngoại trừ vũ hoàng ở ngoài, cũng chỉ có mấy cái cực lão gia hỏa có thể luyện chế ra đến. Muốn để bọn họ ra tay cũng không dễ dàng qua lại thời không ác ma. Thậm chí, càng mạnh hơn tạo hóa đan, vượt qua thánh phẩm đan dược cấp độ. Tạo hóa đan, Lâm Phong vẻ mặt vi ngưng, không nghĩ tới dĩ nhiên cần bực này quý giá đan dược. Bất quá đan dược càng mạnh, Lâm Phong càng muốn chiếm được, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, có thể thoát thai hoán cốt. Đây đối với Mộng Tình mà nói, tuyệt đối là chí bảo, nhất định phải bắt được tay. Phiền phức Tuyết tiên tử đem nơi này đóng kín. Lâm Phong trầm ngâm chốc lát mở miệng nói rằng, Tuyết Bích Giao đôi mắt đẹp lấp lóe hạ. Rõ ràng Lâm Phong ý tứ, trong tay hào quang lấm tấm. Nhất thời, từng viên một hạt giống ánh sáng xuất hiện, lập tức. Một đóa to lớn trắng như tuyết hoa sen đem hai người thân thể bao vây ở bên trong. Ngăn cách không gian, biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Bọn họ đang làm gì? Ngoặc kép, đoàn người thấy cảnh này sắc mặt trở nên càng thêm thú vị lên. Lâm Phong cùng Tuyết Bích Giao nói chuyện đều là thông qua truyền âm. Điểm ấy mọi người cũng rõ ràng. Nói. Tuyết Bích Giao dĩ nhiên lấy tuyết liên đem hai người thân thể bao vây ở bên trong. Này không khỏi để mọi người ý nghĩ kỳ quái. Càng là đối với Lâm Phong đố kỵ vạn phần. Trời giết này khốn nạn. Tuyết liên bao vây không gian bên trong. Lâm Phong thần niệm muốn thẩm thấu đi ra ngoài. Lại bị ngăn cản trụ. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một cái không có bị thương thành nữ Tuyết Bích Giao. Tuyệt đối là khủng bố, hơn nữa còn là tiên linh thân thể, sức chiến đấu của nàng tuyệt đối vượt qua cùng cấp hiên viên phá thiên. Là kình địch, Lâm Phong cũng không biết thiên khung tiên khuyết truyền thụ đối phương bao nhiêu loại thủ đoạn. Không chút nào dám khinh thị, nhưng vì tạo hóa đan, hắn không có lựa chọn. Một luồng phong ma sức mạnh xuất hiện ở Lâm Phong trên người. Hào quang lóe lên. Khủng bố ma khí tàn phá hư không, dường như muốn tuyết liên ăn mòn đi. Lập tức, một thanh màu đen chi kiếm, trôi nổi với Lâm Phong đỉnh đầu. Ma khí ngập trời, để Tuyết Bích Giao vẻ mặt cực kỳ giật mình. Này ma khí ngập trời, có thể đưa nàng nuốt mất đi. Trở về, Lâm Phong hơi suy nghĩ, mạnh mẽ đem ma kiếm thu hồi, trấn áp xoay người lại thể bên trong. Thanh kiếm này rất đáng sợ. Bất quá ta thiên khung tiên khuyết tu tiên linh thuật. Này kiếm nhưng là ma khí ngập trời. Đối với ma đạo người tác dụng rất lớn. Nhưng đối với ta thiên khung tiên khuyết mà nói sẽ không có như vậy kiếm bản thân giá trị. Bởi vậy, thanh kiếm này có thể còn chưa đủ lấy thỉnh cầu thiên khung tiên khuyết nguyên lão cấp tiền bối ra tay. Tuyết Bích Giao thực nói. Lâm Phong không nói thêm gì, ánh sáng lấp lóe, hào quang óng ánh đem tuyết liên bên trong rọi sáng, thiên cơ kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh kiếm này hẳn là trung phẩm thánh khí cấp bậc, hào quang lấp lóe liên tục, Tà Dương cung xuất hiện, Phương Thiên Họa kích xuất hiện, màu đen cổ thuẫn xuất hiện, khủng bố tử đao xuất hiện, từng chuôi cổ điển binh khí từng cái xuất hiện ở Tuyết Liên bên trong. Cả kinh Tuyết Bích Giao đều một trận nói, đôi tròng mắt kia nhìn chằm chằm Lâm Phong, không biết đang suy nghĩ gì. Không trọn vẹn thánh khí, không có một cái là hoàn chỉnh. Tuyết Bích Giao tâm phúc đông nhảy lên. Lâm Phong từng có kỳ ngộ lớn, khả năng gặp phải di tích. Đúng, nếu Tuyết Tiên Tử biết là không trọn vẹn thánh khí, như vậy nói vậy có thể nhìn ra chúng nó giá trị. Chính như Tuyết Tiên Tử nói như vậy, ma kiếm ở Thiên Khung Tiên Khuyết trên tay không đủ bản thân giá trị. Những này không trọn vẹn thánh khí ở trong tay ta có thể không có tác dụng lớn. Nhưng nếu là rơi vào Thiên Khung Tiên Khuyết trong tay, thỉnh cầu cường giả đem chữa trị, liền không phải một cái thánh khí đơn giản như vậy rồi. Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Tuyết Bích Giao, nói, những này, đủ chưa? Ngoặc kép, ngươi liền không lo lắng ta mạnh mẽ cướp giật. Tuyết Bích Giao có chút kỳ quái nhìn Lâm Phong, chẳng trách hắn muốn cho chính mình phong tỏa không gian. Nếu là bị những người khác nhìn thấy Lâm Phong có bực này bảo bối, e sợ rất nhiều người sẽ có ý đồ với hắn. Ta tin tưởng Tuyết Tiên Tử. Lâm Phong lại cười nói, huống hồ, Tuyết Tiên Tử không phải tự tin có thể thắng ta sao? Chỉ cần ngươi thắng rồi, những thứ này đều là ngươi. Ngoặc kép, ngươi phải cứu người, tất nhiên đối với ngươi rất trọng yếu đi. Tuyết Bích Giao trong con ngươi lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Lâm Phong là ở nắm dòng dõi tính mạng ở cùng người đánh cược. Đánh cược không chỉ có là cuộc chiến đấu này thắng bại, còn muốn đánh cược người có thể hay không để lộ bí mật đi ra ngoài. Lâm Phong chỉ là nở nụ cười hạ, nói, nếu là được rồi, mong rằng Tuyết Tiên Tử trước hết để cho Thiên Khung Tiên Khuyết tiền bối luyện chế tạo hóa đan. Ý của ngươi là, trước tiên muốn tạo hóa đan ở trên tay ta, ngươi mới cùng ta tiến hành đánh cược chiến. Ngoặc kép, đúng, ta chỉ tin tưởng Tuyết Tiên Tử làm người, chỉ đến thế mà thôi hoang thần. Tạo hóa đan quý giá bực nào, nếu là không có đến Tuyết Bích Giao trong tay, mặc dù hắn thắng rồi Tuyết Bích Giao, ai biết Thiên Khung Tiên Khuyết người sẽ đi hay không tiêu tốn to lớn đánh đổi luyện chế. Cho dù luyện chế ra đến rồi, cũng không nhất định hiểu ý cam tình nguyện cho hắn đi. Ngươi căn bản không phải là muốn chịu chết, ngươi đối với mình cũng như thế tự tin. Tuyết Bích Giao nhìn chằm chằm Lâm Phong nói, chỉ cần Tuyết Tiên Tử trong tay bắt được đan dược cùng ta tiến hành chiến đấu, ta sẽ đem chính mình toàn bộ dòng dõi mang ở trên người. Hơn xa Tuyết Tiên Tử nhìn thấy những này, ta như chết trận, những này đem toàn bộ là Tuyết Tiên Tử ngươi. Ngoặc kép, Lâm Phong vẫn chưa trả lời, mà là nói như thế, để Tuyết Bích Giao trong lòng lại là nhảy một cái. Hơn xa nàng nhìn thấy những này, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu bảo vật ở tay. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá luyện chế đan dược cần một ít thời gian, vì lẽ đó chiến đấu thời gian có lẽ sẽ ở sau 10 ngày. Tạo hóa đan tới tay, ta cùng ngươi chiến. Tuyết Bích Giao hứa hẹn. Nhất thời Lâm Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn ý. Hắn giờ phút này không có giảo hoạt, không có lạnh lùng cùng nham hiểm, dường như chàng trai giống như, nụ cười là như vậy yên tĩnh. Ánh mặt trời, Tuyết Bích Giao nhìn thấy Lâm Phong nụ cười, càng không nhịn được có trong nháy mắt thất thần. Lâm Phong đến cùng là thế nào một người, mà hắn muốn dùng mệnh cùng với toàn bộ dòng dõi đến Bác Yêu Thú kia, lại cùng hắn là quan hệ gì? Ta chờ ngươi, Lâm Phong sán lạn đáp lại nói. Lập tức, Tuyết Liên chậm rãi mở ra. Tuyết Bích Giao cùng Lâm Phong bóng người xuất hiện lần nữa ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lập tức, Tuyết Bích Giao giống như tiên tử bồng bềnh rời đi, Lâm Phong cũng sau đó rời đi. Phảng phất có một loại hiểu ngầm giống như đoàn người đều so với hiếu kỳ. Vừa nãy cái kia gần trong gang tấc hai người, đến cùng phát sinh cái gì? Tuyết tiên tử liền như thế buông tha hắn. Lâm Nhược Thiên cùng Mông Phách muốn từ Lâm Phong trong miệng hỏi ra cái gì. Lâm Phong nhưng ngậm miệng không nói, để trong lòng bọn họ ngứa. Nhưng cũng nại, sau một ngày, theo tin cậy tin tức, Tuyết Bích giao hướng về Thiên Khung Tiên Khuyết truyền đạt tin tức. Cần luyện chế một viên tạo hóa đan, khiếp sợ kiếm thành, tạo hóa đan, cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, có thể bỏ đi phàm thai, để võ tu hoàn thành lột xác. Sau đó, lại có tin tức truyền ra, Thiên Khung Tiên Khuyết càng đáp ứng rồi Tuyết Bích giao luyện chế. Có người nói là bởi vì này dính đến Tuyết Bích giao cùng Lâm Phong đánh cược chiến. Tuyết tiên tử thẻ đánh bạc là một viên tạo hóa đan. Lâm Phong cung cấp có thể so với tạo hóa đan bảo vật cùng với đối xứng. Hơn nữa yêu cầu Tuyết Bích giao trước tiên bắt được tạo hóa đan. Lại đánh cược chiến, nhất thời, toàn bộ kiếm thành lời đồn nổi lên bốn phía. Thiên đài đệ tử Lâm Phong, thiên vũ tầng 5 tu vi, nhưng trên người nắm giữ so với quý giá chí bảo, có thể so với tạo hóa đan, muốn cùng Tuyết tiên tử đánh cược chiến. Điều này làm cho thiên đài Lâm Phong trong nháy mắt thành danh, bị kiếm thành mấy người biết được. Đồng thời, hắn chính là Thạch Vũ hai hoàng nhóm đầu tiên vũ hoàng môn đồ trong thiên vũ đệ nhất môn đồ tin tức. Cũng bị người đào ra, có người nói tuy cảnh giới không cao, nhưng sức chiến đấu siêu tuyệt, để mọi người cảm khái chẳng trách hắn dám cùng Tuyết tiên tử đánh cược chiến. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong rất tự nhiên trở thành chúng thỉ chi, kiếm thành sóng ngầm phun trào, một cái thiên vũ tầng 5 người nắm giữ có thể so với tạo hóa đan đồng giá trí bảo. Rất khó không khiến người ta động lòng, không thể công khai đến. Trong bóng tối mơ ước người nhưng có mấy. Mệnh vận chi thành còn chưa mở ra, ngoại vi tứ đại cổ thành một trong kiếm thành cũng đã mơ hồ có một hồi phong ba đang nổi lên. Nếu không có là Tuyết Bích Giao muốn bảo vệ Lâm Phong, e sợ đã có người ra tay với Lâm Phong. Ở đánh cược chiến trước đó, Tuyết Bích Giao tự nhiên không muốn Lâm Phong chết. Nhưng mà, tin tức khởi nguồn nơi, rồi lại ở không nói bên trong, khiến người ta sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Mệnh vận chi thành ở ngoài hành cung bên trong, Lâm Phong cảm nhận được hành cung ở ngoài tình cờ lấp lóe bóng người. Trong con người tránh qua một đạo hàn quang lạnh lẽo, là ai truyền ra tin tức để hắn rơi vào tuyệt cảnh người căn bản không cần đoán cũng biết. Không thể là Tuyết Bích Giao, vì lẽ đó, chỉ có cùng người cùng đi mệnh vận chi thành vòm trời cung điện thanh niên. Phải nhận được một ít tin tức, trừ bọn họ ra, còn ai vào đây biết được. Bây giờ, e sợ mặc dù hắn chiến thắng Tuyết Bích Giao, đạt được tạo hóa đan, cũng lập tức đem rơi vào nguy cơ sống còn bên trong. Này một tay đoạn, quá độc ác rồi. Nhưng vì tạo hóa đan, vì mộng tình hóa hình, Lâm Phong đừng chọn chọn, chỉ có từ trên người Tuyết Bích Giao tới tay, hắn mới sẽ khoảng cách tạo hóa đan gần như vậy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.